Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, thi tổ đối với thi vương. Toàn bộ lên, không cần đối với hắn hành lễ. Nhìn thấy bộ hạ mình hướng về phía Dạ Khôi hành lễ. Thi vương tâm lý trong nháy mắt liền khó chịu, ta mới là hiện tại thi tộc thống trị giả. Trong lòng mọi người kinh sợ. Đúng vậy, bây giờ thi vương mới là thi tộc thống trị giả. Hơn nữa hắn vẫn luôn dòm ngó thi tổ đâu. Vậy bọn họ hai cái hẳn đúng là quan hệ thù địch. Nhưng mà thi tổ là SSS cộng cường giả. Nếu mà đối với hắn bất kính hẳn sẽ bị giết đi. Tương truyền thi tổ là cái tàn bạo thích giết chóc người. Mọi người nhất thời không biết như thế nào cho phải. Rối rít ngẩn người tại đó. Nhìn thấy bản tổ cũng chỉ là hơi cúi người xuống sao. Xem ra tất yếu để các ngươi biết rõ bản tổ là dạng gì tồn tại. Dạ Khôi mang theo bất mãn giọng điệu mở miệng nói. Sử dụng toàn thịnh kỳ khí thế. Đang lúc này, Dạ Khôi trên thân bùng nổ ra một cổ khí thế hết sức khủng bố. Cuốn thẳng toàn bộ hoàng thành. Bầu trời bị quấy đến phong vân biến sắc. Lúc này hoàng thành tất cả thi tộc toàn bộ bị khí thế kia đè bẹp trên mặt đất. Trong mắt tất cả đều là cảm giác sợ hãi. Tại Dạ Khôi mọi người trước mặt càng thêm không chịu nổi. Toàn bộ toàn thân run rẩy quỳ nằm trên đất. Gương mặt đều cơ hồ dán đất. Cấp SSS hiểm ma lúc này cũng là cúi đầu quỳ dưới đất. Tâm lý khiếp sợ dị thường. Nghĩ không ra thi tổ cư nhiên kinh khủng như vậy. Hoàn toàn không phải thi vương có thể so sánh được. Đáng ghét, thi vương lúc này cũng toàn thân run rẩy quỳ xuống. Cắn răng nghiến lợi nhìn đến Dạ Khôi. Hắn không phải vẫn chưa hoàn toàn giải phong sao? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy khí thế? Dạ Khôi chậm rãi chuyển thân nhìn về phía thi vương. Khinh miểu cười một tiếng nói ra, ta cùng ngươi căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Ngươi ở trong mắt ta chẳng qua là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Thằng hề nhảy nhót, thi vương thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Hắn bị Dạ Khôi nói hung hăng đánh thẳng vào tâm linh. Một mực cao cao tại thượng hắn. Cư nhiên bị hắn nói thành là thằng hề nhảy nhót. Không thể bỏ qua. Coi như là thi tổ lại làm sao. Coi như là SSS cộng lại làm sao. Hôm nay cho dù chết cũng muốn để cho đối phương trả giá thật lớn. Thi vương trên thân cũng bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Chỉ thấy hắn run run rẩy rẩy đứng lên. Mặt đầy dữ tợn nhìn đến Dạ Khôi. Ta sẽ để cho ngươi nhìn ngươi xem cái gọi là thằng hề nhảy nhót rốt cuộc là thế nào đem ngươi xé. Thành mảnh nhỏ, vô cùng phẫn nộ âm thanh. Vằn vện tiêm máu con mắt, run không ngừng thân thể. Không có một không nói rõ thi vương lúc này đã lửa giận ngút trời. Dạ Khôi thu lại khí thế. Thời gian sử dụng đến, toàn bộ hoàng thành người trong nháy mắt như chút được gánh nặng. Yểm ma, các ngươi đồng loạt ra tay, cùng ta cùng nhau giết hắn. Thi vương hướng về phía đứng lên một đám bộ hạ hô. Tuy rằng hắn hiện tại lửa giận ngút trời, nhưng mà vẫn không có mất lý trí. Đối với vừa mới khí thế còn lòng vẫn còn sợ hãi. Dựa vào mình căn bản không thể nào giết chết hắn. Cho nên dự tính của hắn tập hợp mọi người lực lượng cùng nhau giết hắn. Yểm ma cau mày nói ra, xin lỗi. Ta không thể nào cùng ngươi cùng nhau đối phó thi tổ. Đương nhiên cũng sẽ không giúp thi tổ đối phó ngươi. Một cái là vạn năm trước thi tộc thống trì giả. Một cái là bây giờ thi tộc thống trì giả. Mặc kệ giúp bên kia đều đối với mình không có chỗ tốt. Hắn lựa chọn hai bên không giúp bên nào. Mà phía sau hắn đám kia thi tộc cường giả cũng không có ý xuất thủ. Dù sao cái kia chính là thi tổ A. Hơn nữa bọn hắn cũng không có tư cách tham dự chiến đấu. Kiến thức qua Dạ Khôi vừa mới khí thế. Bọn hắn cảm thấy tùy tiện xuất thủ chỉ là tự tìm đường chết. Sẽ để cho chính bọn hắn phân ra thắng bại đi. Ha ha, rất tốt, đều đã không nghe ta mệnh lệnh rồi có đúng không? Thi vương sắc mặt âm u vô cùng. Đến đây đi, để ta nhìn xem ngươi thực lực. Dạ Khôi hướng về phía hắn ngoác ngoác ngón tay. Thi vương ánh mắt lạnh lẽo. Một cái huyết hồng sắc trường đao xuất hiện tại trên tay. tản ra máu tanh nồng nặc là thi vương thiên giai chiến khí. Lục huyết đao. Chúng ta nhanh chóng rút lui trước. Nhìn thấy thi vương cầm lấy lục huyết đao thì mọi người lập tức sau này rút lui. Bọn hắn cũng không muốn bị bất ngờ thương tổn đến. Dạ Khôi đột nhiên có chút ghen tị đối phương. Mình bây giờ liền đem tiện tay chiến khí đều không có. Hắn yêu thích dùng thương. Giống vậy coi thường, thiên giai lại quá ít. Chủ yếu nhất là hắn muốn tìm về mình siêu thiên giai chiến khí. Uông Dương huyết hải, thi vương giơ lên cao huyết đao. Hướng về phía Dạ Khôi cách không đánh xuống. Một phiến huyết hải xuất hiện. Đem có chuyện vật nuốt chững được không còn một mống. Dạ Khôi thân ảnh cũng trong nháy mắt bị huyết hải chìm ngập. Đây là thi vương một chiêu mạnh nhất. Hắn vừa ra tay chính là toàn lực. Thậm chí đã vượt quá bản thân cực hạn. Đối mặt thi tổ, hắn cảm thấy tất yếu liều lên tính mạng. Thật may chạy nhanh. Không thì hiện tại chúng ta liền đầu khớp xương đều không còn. Ừ, thi vương thật quá đáng sợ. Không biết thi tổ thế nào. Hắn còn giống như tại trong biển máu đi. Liền tính cấp SSS đụng phải huyết hải kia đều sẽ bị trong nháy mắt nuốt mất. Thi tổ không trốn không né. Có phải hay không quá mức bất cẩn. Thối lui đến xa xa mọi người rối rít lên tiếng nghị luận. Luyện Vũ tam huynh đệ lúc này cũng tại ngay trong bọn họ. Chỉ thấy Luyện Vũ khinh thường nói ra, chỉ bằng phiến này huyết hải muốn thương tổn đến thi tổ. Quả thực ý nghĩ hảo huyền. Chờ đến xem đi. Tại bọn hắn nghị luận thời điểm, huyết hải chậm rãi tiêu tán, để lộ ra nơi đó tình huống. Dạ Khôi lúc này thân thể chỉ còn lại đầu cùng tay phải, chân trái, còn lại vị trí toàn bộ bị vừa mới biển máu nuốt mất. Dù sao đây chẳng qua là S cấp. Ha ha, không tồi chiêu thức. Dạ Khôi cười ha hả nhìn đối phương. Thi vương hơi sững sờ, nhìn đến một đầu một tay một cước, biểu tình thay đổi phi thường quái dị. Dạ Khôi cánh tay phải nổi giữa không trung hướng về phía hắn khoát tay một cái nói ra, đừng để ý. Những này, rất nhanh ta liền có thể cầm lại toàn bộ thân thể bộ vị. Thi vương nhếch miệng cười một tiếng nói ra, phải không? Xem ra ta cũng là có lớn vô cùng cơ hội có thể giết chết ngươi a. Có thấy không hoàn chỉnh thân thể Dạ Khôi? Thi vương đột nhiên lại có rất lớn lòng tin. Nhường ngươi một tay. Dạ Khôi nói một câu sau đó. Tay phải xuất hiện tại thi vương sau lưng. Một quyền đánh vào đối phương trên lưng. Thi vương chịu đựng trên lưng kịch liệt đau nhức toàn lực bay đến không trung. Dạ Khôi tay phải cũng theo sát phía sau. Một người một cánh tay trên bầu trời giao phong kịch liệt. Một ít dư âm năng lượng rơi trên mặt đất trong nháy mắt đem khu vực kia phá hủy. Trên bầu trời nhất thời huyết quang đại thịnh. Nhất thời hắc quang che trời. Khí lưu được bọn hắn chiến đấu khuấy lên một cái so sánh phía dưới hoàng thành còn lớn hơn vòng xoáy. Uy áp kinh khủng từ không trung bên trên truyền đến. Hoàng thành bên trong người toàn bộ run lẩy bẩy. Quá đáng sợ. Liền một cánh tay đều như vậy cường đại. Nếu như là hoàn chỉnh thi tổ như vậy sẽ là cái dạng gì tồn tại. Cho nên thi tổ mới là có thể dẫn dắt chúng ta thi tộc nhất thống thiên hạ tồn tại. Thi vương vẫn không thể cùng hắn sánh vai a. Hừm, ta cũng là cho là như thế. Tại thấy được Dạ Khôi cường đại sau đó, một đám thi tộc cường giả cũng trong nháy mắt ái mộ hướng về hắn. Dạ Khôi đầu nhìn thoáng qua vùng trời. Sau đó bay đến cái kia bị thi vương lấy được chân phải phía trước. Sử dụng giải phong phù. Tại phong ấn giải trừ một khắc này. Trùng thiên khí thế bộc phát ra. Tiếp tục đùi phải của hắn cùng tại chỗ đợi lệnh chân trái cũng bay về phía bầu trời. Hướng về vị trí chiến đấu chỗ đó mà đi. Vẫn là hãy mau đem ngươi giải quyết xong tốt hơn. Tại không có tìm được cuối cùng một nơi phong ấn mà trước vẫn không thể bị thế nhân biết rõ ta thức. Tỉnh sự tình, Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng. Hắn lo lắng những cái kia trấn thủ mình phong ấn mà người sau khi biết sẽ làm ra một ít khó có thể. Dự liệu cử động, tại không có tìm được cuối cùng một nơi trước hắn còn không tính toán tiết lộ ra ngoài. Về phần những cái kia thi tộc cường giả, chờ giải quyết xong thi vương sau đó tự nhiên sẽ để bọn hắn đem tin tức phong tỏa ngăn cản. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.